Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 43, Đại Nhật Viêm Dương. Canh 3, Tả Tiểu Đa cười ha ha một tiếng, kỳ thật ngươi câu nói này, cũng chính là ta muốn nói, cũng không biết ngươi có tin hay là không. Tay của hắn trên không trung một chảo, theo ca một tiếng, cũng là một thanh bảo kiếm trống rỗng xuất hiện. Kiếm quang trong trẻo như nước, mỏng như cánh ve, đã ngươi động kiếm trước đây, ta cũng liền không khách khí, nể tình có cùng nguồn gốc, ta nhất định sẽ cho ngươi lưu chút mặt mũi. Kiếm, hai cái kiếm, hơn nữa còn là hai cái tuyệt thế thần binh, chiếu rọi nơi này, bao quát Lan Băng nhị sư phụ mang đội, tất cả trọng tài lão sư, tập thể sửng sốt, tất cả mọi người là ý tưởng giống nhau. Hai người kia thật sự là âm a. Lan Băng nhị trước đó chiến đấu chưa từng có vận dụng bất kỳ binh khí gì, trùng hợp Tà Tiểu Đa cũng giống như vậy, nhưng là hiện tại hai người một trước một sau lượng kiếm lại lộ ra tới kiếm đều là tuyệt thế thần binh cấp bậc, ở trong đó ngụ ý lại há có thể không khiến người ta suy nghĩ nhiều mấy phần. Mấy vị cao võ trọng tài lão sư từng cái lắc đầu cười khổ. Đinh Tú Lan sắc mặt biến đổi, miệng cũng kéo ra, bó tay rồi nửa ngày sau, mới lẩm bẩm nói, cái này mẹ nó đúng là lão ngân tệ gặp lão ngân tệ. Ngay cả lão nương đều lầm, Tả Tiểu Đa tiểu quỷ này ra thế cũng đơn giản không được. Rất có bối cảnh nói, các lão sư khác mỗi một cái đều là lắc đầu cười khổ. Nào chỉ là ngươi, chúng ta không phải cũng đều lầm a? Ai có thể nghĩ tới. Danh xưng thiết quyền công tử, thế mà ra ám khí làm át chủ bài, ám khí đằng sau lại còn nói thân pháp cùng cước pháp là át chủ bài. Sau đó đến bây giờ, bị buộc hung ác, lại lấy ra kiếm, đây quả thực là im lặng đến cực điểm. Kiếm quang đột nhiên chớp động, hai người đồng thời phát động tiến công, thế công vậy mà khác hẳn với trước, tựa như hoàn toàn mới hai người, triển khai kiếm quyết. Ở vào hai người này sau lưng người xem, càng là lần cảm giác khác thường. Tả Tiểu Đa sau lưng đối mặt Lan Băng nhị người xem, chỉ cảm thấy đối mặt mình chính là một tòa cực hàn núi tuyết. Đè xuống đầu, tuyết lớn tung bay, lạnh lẽo thấu xương, thăm thẳm vô số huyền băng chiếu rọi ánh nắng, lập lòe chói mắt, mà Lan Băng nhị sau lưng đối mặt Tả Tiểu Đa người xem, lại chỉ cảm thấy một cỗ mịt mờ mưa phùn đập vào mặt. Cả người như cùng ở tại mưa bụi bên trong dạo bước. Đều là ấm áp ôn nhu thoải mái dễ chịu. Không nói ra được hài lòng thoải mái. Ý cảnh như thế này, thực là say lòng người. Lan Băng nhị băng tuyết mặc dù cuồng, núi tuyết tuy cao, nhưng đối đầu với Tả Tiểu Đa mịt mờ mưa bụi, lấy một loại mưa thuận gió hòa, nhuận vật vô thanh phương thức, một chút xíu bị đối phương hòa tan. Quá trình mặc dù chậm chạp, lại dị thường thực sự, chân thật bất hư. Hai người một vòng này kiếm pháp so đấu, lại là Tả Tiểu Đa trong lúc mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Thậm chí loại này thượng phong dấu hiệu từ từ rõ ràng, một chút xíu nổi bật đi ra. Kết quả này thế nhưng là để tất cả người quan chiến đều thất kinh. Đứa nhỏ này đến tột cùng là cái gì quái thai? Đinh Tú Lan khiếp sợ miệng đều không khép được. Lan Băng nhị trong lòng có chút vội vàng sao động, tuần tự biến hóa ba loại kiếm pháp, nhưng đối diện kiếm mềm nhũn nhẹ nhàng, như là mùa xuân mưa phùn dày đặc kiếm pháp, hoàn toàn vô dụng, tựa như vô cùng vô tận, không ngừng không nghỉ, từ đầu đến cuối đem kiếm pháp của mình áp chế. Lan Băng nhị hét dài một tiếng, rốt cục thật sự nổi giận, quát, nếu như thế, vậy liền đến. Trong lúc bất chợt trên mặt một cỗ màu trắng sinh khí phun trào, toàn thân trên dưới tất cả đều xương trắng mịt mờ. Bất quá trong chốc lát, toàn bộ sân bãi người đều là cảm giác trận trận rét run. Đúng là nhiệt độ chợt hạ, thẳng đến điểm đóng băng trở xuống. Trước sau bất quá mười mấy hơi thở thời gian, trên lôi đài thình lình nhiều một tầng trắng hếu tầng băng. Đây là huyền âm đại pháp. Mấy vị cao võ lão sư không hẹn mà cùng đứng lên, khiếp sợ nhìn xem trên trận, vị này Lan gia tiểu công chúa, thế mà tu luyện có huyền âm đại pháp, mà lại đã có thành tựu, thình lình đã tu luyện đến đăng đường nhập thất tình trạng. Phần này thành tựu, coi như thật thị phi cùng kẻ hèn này. Lan ra nhà đầu này, chúng ta Thượng Kinh Vân Đoan Cao Võ muốn. Thượng Kinh Vân Đoan Cao Võ vị đạo sư kia trong mắt tỏa ánh sáng. Nhìn chòng chọc vào giữa sân đã khống chế toàn trường Lan Băng Nhị. Lộ ra hoàn toàn không thêm vào che giấu yêu thích. Dạng này bất thế thiên tài. Thực sự rất thích hợp Vân Đoan Cao Võ a. Người nói muốn liền muốn. Người cho rằng ngươi là ai? Tiềm Long Cao Võ vị lão sư kia hừ một tiếng. Đầy mắt bất thiện một chút chừng tới. Vân Đoan Cao Võ vị lão sư này thản nhiên nói. Các ngươi rời khỏi cạnh tranh. Dĩ nhiên chính là chúng ta. Bất quá, có qua có lại, báo chi lấy Quỳnh Giao. Chỉ cần các ngươi đáp ứng. Còn lại mấy vị thiên tài, tỷ như Tà Tiểu Đa, Chu Vân Thanh, chúng ta đều không cùng các ngươi đoạt chính là. Đinh Tú Lan híp mắt lại. Vị kia Tiềm Long Cao Võ lão sư cũng là sắc mặt khẽ động. Hai người đồng thời truy vấn. Quân tử nhất ngôn, Tứ Mã Nan truy. Vân Đoan Cao Võ vị lão sư này thản nhiên nói. Nhất ngôn cửu đỉnh, cái này có gì cần hoài nghi a? Tốt, như vậy quyết định. Hai người đồng thanh đáp ứng. Tựa như sợ đối phương đổi ý đồng dạng. Ngay vào lúc này, trong sân nhiệt độ không khí càng phát ra thấp đứng lên. Trên lôi đài nhiệt độ đã sớm đi đến âm. Chỉ là không biết đi đến âm mấy chục độ. Lan Băng Nhị còn tại tiếp tục không ngừng mà thôi phát huyền âm đại pháp. Trường kiếm bồng bềnh, ra tay bá đạo, đè ép Tà Tiểu Đa đánh. Một tay kiếm, một tay trường, tung hoành bay lượn, giống như trong băng thiên tuyết địa bay múa phát ra băng hàn chi khí tinh linh đồng dạng. Đến lúc này, liền tại bên bờ lôi đài cũng bắt đầu có băng lăng treo lơ lửng. Cao hơn địa phương, cùng tự nhiên thời tiết nóng bức lạnh nóng tương xung, thỉnh thoảng dâng lên từng mảnh hơi nước, hóa khí tiêu tán. Làm hàn khí công kích tiêu điểm hạch tâm Tà Tiểu Đa trên thân. Lúc này đã là treo đầy băng xương. Ngay cả lông mày tóc cũng đều nhiễm trắng một tầng. Nhưng hắn kiếm trong tay như cũ không có chút nào buông lỏng. Như cũ tại chiêu chiêu phản công. Đúng là từ đầu đến cuối ổn được. Một bước cũng không nhường. Đại cục đã định, Tà Tiểu Đa nhất định phải thua. Đinh Tú Lan đau lòng nhìn xem trên trận chính ương ngạnh phấn chiến Tà Tiểu Đa, lắc đầu, thất lạc mà nói, chiến dịch này không phải chiến chi tội. Không phải chiến chi tội a. Chấm ngoặc kép, Tiềm Long Cao Võ vị lão sư kia cũng là thở thật dài. Ván này thiên tài chi chiến, thua ở gia thế, không phải là cá nhân. Nếu là Tà Tiểu Đa có một bộ sẽ xứng đôi công pháp. Chiến cuộc tuyệt sẽ không như vậy nghiêng về một bên. Ai, trận chiến này, Tà Tiểu Đa thua oan uổng. Giữa sân tái hiện từng tiếng lãng thét dài. Lan Băng Nhị yểu điệu cao gầy thân thể bay múa thượng thiên. Trường kiếm trong lúc đó phát ra chín đạo băng tuyết màu trắng kiếm khí. Tay phải đẩy vừa thu lại. Tùy theo ầm vang đẩy ra. Một cỗ băng thiên tuyết địa phong bão. Như vậy thành hình. Lăng không rơi xuống. Mục tiêu trực chỉ Tà Tiểu Đa. Trường phong xé rách không khí. Phát ra sắc bén rít lên. Một cỗ sát khí, lạnh thấu xương cơ hồ thành hình. Sát ý, đây là huyền âm băng phách trưởng. Đinh Tú Lan giật nảy cả mình. Mấy vị khác trọng tài cũng đều là bỗng nhiên đứng lên. Tùy thời chuẩn bị ra tay cứu viện. Một trưởng này uy mãnh cường hoành. Sát thế đã lập, Tà Tiểu Đa nếu là không tiếp nổi. Chỉ sợ sẽ tính cả linh hồn cùng một chỗ đông thành băng côn. Huyền âm băng phách trưởng nhưng mà năm đó tàn phá bừa bãi thiên hạ bá sát chi chiêu. Rất nhiều người đều biết trưởng pháp này khủng bố âm độc đẳng cấp. Chỉ cần Tà Tiểu Đa hơi hiện lên chống đỡ hết nổi chi tướng. Mấy người liền muốn ra tay cứu viện. Bọn hắn tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn xem Tà Tiểu Đa dạng này bất thế thiên tài cứ như vậy chết đi. Lúc này, thân ở không trung Lan Băng Nhị trong mắt lóe lên có một tia hối hận. Nhưng lập tức liền lại kiên định xuống tới. Tà Tiểu Đa ương ngạnh thật to vượt ra khỏi dự tính của nàng. Nếu là không xuất ra cái này áp đáy hòm tuyệt chiêu, căn bản không thắng nổi kẻ trước mắt này. Đem tình hình chiến đấu thúc đến như vậy cực đoan, cũng là chuyện không có cách nào khác. Ngươi chỉ cần rời khỏi, nhận thua, liền có thể bảo mệnh. Nhưng nếu là nhất định phải cậy mạnh, chết cũng chính là chết rồi. Chỉ có thể trách ngươi không biết thời thế. Ta một chiêu này, sẽ không lưu thủ, giết ngươi, thì như thế nào? Mà liền tại cái này hiểm yếu trước mắt, dị biến nảy sinh, để đám người tất cả đều vì đó ngạc nhiên. Bởi vì, tại cái kia một mảnh băng tuyết bao phủ chỗ, một tiếng bạo liệt phẫn nộ mãnh liệt thét dài bỗng nhiên mà hiện. Vang động núi sông, kỳ thế kinh thiên, cùng lúc đó, bỗng nhiên một đám lửa đỏ, từ giữa đó ầm vang bạo tạc đồng dạng bay lên, chỉ nghe được Tà Tiểu Đa thanh âm, lấy Sâm Nhiên khẩu âm nói ra, Đại Nhật Viêm Dương, Tà Tiểu Đa nổi giận, sát ý, ta một mực hạ thủ lưu tình, ngươi lại để cho giết ta. Trong chốc lát, trong cơn giận dữ, Viêm Dương chân kinh trực tiếp liền nâng lên bạo điểm, ngay tại trước mắt bao người, một đoàn chói mắt hỏa hồng, đột nhiên tại băng tuyết hàn thiên trong khí tràng rộng lớn mà hiện. Bộc phát, bạo liệt, bạo tạc, tiến tới bay lên, hóa thành gần trong gang tấc liệt dương đại nhật. Tả Tiểu Đa cầm trong tay lợi kiếm, cả người thật giống như mặt trời mới mọc đồng dạng phóng lên tận trời. Hạo dương chi uy, trong nháy mắt chốc lát liền đem đầy trời băng tuyết, trong nháy mắt đều hòa tan, đốt cháy. Quanh thân đều là bốc lên toán loạn sóng nhiệt cuồn cuộn bài không mà đi. Lợi kiếm trong tay lại hóa mịt mờ mưa phùn, mà mịt mờ mưa phùn trong nháy mắt hóa thành cuồng phong mưa rào. Đại khai đại hợp, quét sạch thiên địa, vậy mà đem lan băng nhị kiếm quang, đều bao phủ. Cùng lúc đó, phóng lên tận trời Tà Tiểu Đa bàn tay trái giống hệt trùng thiên lò luyện. Không tránh không né cùng lan băng nhị huyền âm băng phách trưởng đối với cùng một chỗ. Chí dương cực nóng đến viêm chí liệt viêm dương chân kinh. Đột nhiên bộc phát, đang đối mặt lay huyền âm băng phách trưởng. Oanh, một tiếng hét thảm sau khi, lan băng nhị cả người mang kiếm, toàn bộ bị đánh bay. Tựa như diều đứt dây đồng dạng một hơi bay ra hơn 200 mét. Bồng bềnh lung lay, đầu kia mái tóc. Thế mà đang bay ngược trong quá trình bị đến nướng tận chỉ toàn. Một đạo bóng trắng như thiểm điện phóng lên tận trời. Một tay lấy lan băng nhị tiếp trong tay. Ngón tay giống như liên miên huyễn ảnh. Tại lan băng nhị quanh thân các đại huyệt liên tiếp điểm một lần. Lại liên tiếp không ngừng mấy khỏa đan dược cùng hai bình dược thủy cùng nhau rót xuống dưới. Bóng trắng kia thi cứu một phen. Thân hình lại chưa từng rơi xuống đất. Thẳng dừng ở giữa không trung, ôm hôn mê bất tỉnh lan băng nhị, quay đầu chú mục tại trên trận Tà Tiểu Đa, thản nhiên nói, đúng là viêm dương chân kinh tái hiện cõi trần. Không tệ không tệ, là một nhân tài, tương lai, nhị nhi hay là sẽ đi tìm ngươi. Đúng là nữ tử khẩu âm, lập tức liền nghe nàng thản nhiên nói, lan băng nhị nội tức sai phản, thương thế cực nặng, ở chỗ này là không chữa khỏi. Ta cái này mang nàng trở về, làm trễ nải đến tiếp sau tranh tài. Thật có lỗi, thật có lỗi. Lời còn chưa dứt, cả người phù diêu mà lên, xông thẳng lên không trung, theo một đạo kiếm quang lóe sáng, đã là phi nhanh chân trời. Không thấy tung tích, mà toàn bộ sân thi đấu, vẫn nóng hôi hổi, hơi nước đầy trời. Tả Tiểu Đa lặng yên rơi xuống đất, từng ngụm thở dốc, trên mặt trải rộng ửng hồng. Hiển nhiên vừa rồi một phen thao tác cũng là tốn lực quá lớn. Phụ tải không nhỏ, nhưng đối với Tà Tiểu Đa mà nói, phần này hao tổn cũng không phải là sự tình. Để hắn chân chính cảm thấy hãi nhiên, kinh nghi bất định có khác việc. Hắn nhịn không được ngẩng đầu, nhìn xem giữa không trung nữ nhân kia rời đi phương hướng. Tại vừa rồi một khắc này, cũng liền nữ nhân kia vừa mới hiện thân một cái chớp mắt. Tả Tiểu Đa cảm giác được rõ ràng, một cỗ sắc bén chưa từng có sát khí, đem chính mình toàn bộ phủ kín. Vừa rồi nữ nhân này, nàng cũng muốn giết ta, chỉ là đến cố kỵ hoàn cảnh sân bãi mới không có động thủ. Vì cái gì đây? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.